Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2662, Hắc Thủy Thành. Đường ra khách khanh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giao nộp tốt linh dịch sau đó, Lâm Bạch nhận lấy thân phận lệnh bài cùng ban dã mấy người cùng nhau đi vào Hắc Thủy Thành bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười khổ nói. Ban dã đại thúc, Hắc Thủy Thành này thế mà mỗi tháng đều muốn giao nạp nhiều như thế linh dịch sao? Ban dã gật đầu nói. Đúng vậy, đây chính là một bút không nhỏ thu nhập a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi, vậy những thứ này linh dịch dùng đã đi đâu? Ban dã cười nói, trên cơ bản đều bị trong thành đại gia tộc điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhíu mày, ban dã nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, ở trong Hắc Thủy Thành cũng là có thế lực phân bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên chính là thành chủ chính là trong Hắc Thủy Thành đệ nhất cường giả, thực lực cực cao, phụ trách quản lý trong Hắc Thủy Thành mọi chuyện, tỉ như nói đối những thành trì khác khai chiến cướp đoạt cùng với chủ trì phòng ngự các loại. Mà ngoại trừ thành chủ bên ngoài, trong Hắc Thủy Thành còn có bát đại gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường gia chính là tám đại gia tộc một trong, chỉ bất quá đường gia những năm này dần dần xuống dốc không phanh, vẻn vẹn tại bát đại gia tộc mặt lưu mà thôi. Mà bây giờ Hắc Thủy Thành thành chủ chính là Hắc Thủy Thành tám đại gia tộc một trong Triệu gia người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch huynh đệ, người cũng đã biết vì cái này trước thành chủ, bát đại gia tộc thế nhưng là đánh cho đầu rơi máu chảy a, ban dã liên tục cười khổ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tò mò hỏi. Vì sao, trở thành thành chủ có lớn như vậy chỗ tốt sao? Ban dã cười nói, tự nhiên là có, tại Hắc Thủy Thành nội thành chủ thì tương đương với là một cái hoàng đế, có nói 102 toàn lực đối với thành chủ lời nói, mặt khác bát đại gia tộc cũng nhất định phải tuân theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Có được lớn như vậy quyền lực tự nhiên muốn vì gia tộc của mình suy nghĩ a, cho nên những năm gần đây, cũng là bởi vì bây giờ thành chủ chính là Triệu gia người, những năm này Triệu gia thế lực càng phát ra cường thịnh bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói những cái khác, liền nói mỗi tháng phân phối đến từng cái trong gia tộc linh dịch, Triệu gia liền chiếm 3 phần 10. Triệu gia độc chiếm 3 phần 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mặt khác thất đại gia tộc thì phân sinh ra tới 3 phần 10. Còn sót lại 2 phần 10 bên trong, phân phối cho nội thành mặt khác tiểu gia tộc. Còn có 2 phần 10 dùng để giữ gìn Hắc Thủy Thành pháp trận, cũng hoặc là mời chào cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy ban dã giải thích, Lâm Bạch mỉm cười. Nghe ban dã đại thúc kiểu nói này, trở thành thành chủ thật đúng là có lấy không nhỏ dụ hoặc a, Triệu gia thế mà độc chiếm 3 phần 10 linh dịch chia. Mà mặt khác thất đại gia tộc chiếm mặt khác 3 phần 10 chia. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hoàn toàn không tại một cái đồng cấp phía trên a, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban dã nói ra, đúng vậy a, mấu chốt nhất là, mấy năm trước Hắc Thủy Thành cùng hậu thổ thành một trận chiến, bây giờ thành chủ thân chịu trọng thương, nghe nói Triệu gia hao tốn rất nhiều đại giới cũng chưa thấy có hiệu quả. Nghe nói, bây giờ thành chủ cũng không cần đã chết. gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mặt khác thất đại gia tộc cũng tại kích động, chuẩn bị đề cử trong gia tộc mình cường giả, trở thành thành chủ. Cho nên, đoán chừng không được bao lâu, nếu là thành chủ đại nhân bệnh tình nguy kịch tin tức thật truyền ra, đoán chừng mặt khác thất đại gia tộc liền muốn có chỗ cử động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban dã thản nhiên nói. Lâm Bạch cười nói, nếu là ta cũng không nguyện ý nhường Triệu gia võ giả lần nữa trở thành thành chủ a, cái này chức thành chủ nhất định phải đi tranh đoạt một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Tranh thua, nguyên bản là cúi đầu xưng thần, cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Nếu là tranh thắng, gia tộc mình võ giả trở thành thành chủ, cái kia có thể bảo toàn gia tộc mình tương lai mấy trăm năm an ổn trưởng thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuộc mua bán này, là thế nào đều sẽ không thua. Lâm Bạch gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUENQATUNET ban dã cũng là cười gật đầu. Đến, phía trước chính là đường ra rồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại cái này một đầu cuối ngã tư đường phía trên, có một mảnh liên miên bất tuyệt dãy cung điện tu kiến đặc biệt xa hoa, xem xét chính là trong thành này người đứng đầu người chỗ ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban dã nói ra, mấy vị công tử tiểu thư một đường đi xe mệt nhọc, các ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi, ta mang Lâm Bạch huynh đệ đi hoàn thành khách khanh khảo hạch. Mấy tên thanh niên kia nam nữ sớm đã là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nghe thấy ban dã lời này, lại trông thấy đã đến nhà, liền nâng mệt mỏi thân thể, đi vào trong nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn về phía những thanh niên này nam nữ nói ra. Những này chính là đường gia hậu bối. Nếu là đường ra hậu bối đều là cái dạng này, xem ra đường ra không được bao lâu đoán chừng liền muốn tại Hắc Thủy Thành không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ban Dã lắc đầu nói ra, đúng vậy à, những năm gần đây, đường ra đích thực là không có ra mấy cái thiên tài, duy nhất cầm ra được tay thiên kiêu chính là bây giờ. Đường Nguyệt Chi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ Đường Nguyệt Chi bên ngoài, đường ra đương đại thanh niên đồng lứa bên trong, cơ hồ khó mà chọn lựa ra đem ra được thiên kiêu đến. Không nói những thứ này, đi thôi, Lâm Bạch huynh đệ, ta dẫn ngươi đi tham gia khách khanh khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban Dã nói ra, tốt, Lâm Bạch đi theo Ban Dã mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn ở trong Hắc Thủy Thành lưu lại, cái kia Lâm Bạch nhất định phải có một cái thân phận, còn cần một cái chỗ ở, giờ phút này cùng Ban Dã này đại thúc trò chuyện không sai, trở thành đường ra khách khanh, Lâm Bạch cũng cảm thấy không có có gì không ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Lâm Bạch đi theo Ban Dã tại đường ra đại viện tường cao bên trong xuyên tới xuyên lui bắt đầu, đi tới trong một tòa cung điện, nơi đây môn biển bên trên viết. Khách khanh ở, lúc này, Ban Dã mang theo Lâm Bạch đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban Dã, ngươi trở về, nghe nói ngươi nhận một cái mỹ xoa, mang theo mấy cái tiểu hoa nhi đi ra ngoài chơi đi. Cái này mỹ xoa có thể nha, đã đi ra ngoài chơi, lại đem linh dịch kiếm lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới đi đường khách khanh ở trong đó một cái trung niên nam tử mập mạp liền đối với Ban Dã vừa cười vừa nói. Ban Dã lay động đầu nói ra, góc chuyện audio.com. Mập mạp chết bầm, đừng nói nữa, đều nhanh làm ta sợ muốn chết, nguyên bản ta cũng cảm thấy là một cái mỹ xoa, nhưng là những bọn tiểu bối này nhất định phải đi thổ xà chi lâm nhìn xem, ta kém chút liền không về được. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này trung niên nam tử mập mạp kinh ngạc nói, ta dựa vào, ngươi điên rồi, dẫn bọn hắn đi thổ xà chi lâm. Ban Dã bất đắc dĩ nói, đám kia tiểu tổ tông, ngươi còn không biết sao, ta có thể phản kháng yêu cầu của bọn hắn sao, anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử mập mạp tắc lưỡi nói ra, an toàn trở về liền tốt, lần này ngươi đến khách khanh ở đến, là có chuyện gì không? Ban Dã cười nói, vị này là Lâm Bạch huynh đệ, muốn gia nhập đường ra trở thành khách khanh, ta là dẫn hắn để hoàn thành khách khanh khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch huynh đệ, vị này là ta còn có, ngươi gọi hắn mập mạp là được rồi, dù sao chúng ta đều là gọi như vậy. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, Lâm Bạch gặp qua mập mạp đại thúc. Anh nợ em một câu yêu thương, mập mạp đại thúc cao mày nhìn xem Lâm Bạch thấp giọng nói với Ban Dã. Ban Dã, ngươi chuyện gì xảy ra, như thế mời hắn trở thành khách khanh à, nhìn tiểu tử này bộ dáng niên kỷ so con ta con đều nhỏ, hắn có tư cách trở thành khách khanh sao? Có thể thông qua khảo hạch sao? Anh nợ em một câu yêu thương, Ban Dã giờ phút này thấp giọng nói ra. Mập mạp, ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn, mặc dù hắn tuổi không lớn lắm thế nhưng một thân kiếm pháp thế nhưng là thông thiên triệt địa. Ta khuyên ngươi à, không nên đi trêu chọc hắn, bằng không mà nói, ngươi sẽ bị hắn sống ngược. Anh nợ em một câu yêu thương, Ban Dã vừa cười vừa nói, nghĩ tới Lâm Bạch tại thổ xà chi lâm thời điểm, một người một kiếm giết đến thiên hôn địa ám một màn kia, Ban Dã chính là trong lòng sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí đến cuối cùng, thổ xà chi lâm xà vương, thế mà đều đưa lên lễ vật chịu nhận lỗi rồi. Thực lực thế này, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, mập mạp đại thúc nói ra, được chưa, nếu là ngươi đề cử tới, vậy liền nhường hắn thử một chút đi, nhưng là Lâm Bạch huynh đệ, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi a, đường ra khách khanh cũng không phải là cái gì người đều có thể làm, ngươi nhất định phải có thực lực thông qua khảo hạch mới được. Tại trong khảo hạch ta cùng Ban Dã đều khó có khả năng giúp cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch gật đầu cười nói, ta minh bạch tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, khách chương.